Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 lời chứng, người kia, vừa rồi con nói hứng thú bừng bừng một cái nữ hài đột nhiên nhìn thấy cửa lập ân tịnh nàng. Gấp giọng hô một câu liền đứng dậy chiều nàng đi tới. Người quăng ngã nào à, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nữ hài tới rồi phụ cận, khuôn mặt tròn tròn còn mang theo chút trẻ con phì, chát cao cao đuôi ngựa theo nói chuyện lắc qua lắc lại. Thần sắc là phát ra từ nội tâm lo lắng, đúng là nguyên chủ ở trường học tốt nhất bằng hiệu Trần Viện Viện. Làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì, này không đều hảo hảo mà ở ngươi trước mặt sao? Không biết có bao nhiêu lâu chưa thấy được như vậy chân thành quan tâm. Từ y nhân cong cong khóe môi hướng nàng nhẹ nhàng cười. Mềm nhẹ ngữ điệu mang theo xuân phong quất vào mặt nhu tình. Ngươi, Trần Viện Viện xưa nay thô thần kinh, yên vui phái. Bị nữ hài thuần tịnh không rảnh tươi cười ngây người một chút. Trực giác nơi nào quái quái. Rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ, ánh mắt dừng ở trên người nàng, vải bông màu trắng váy dài có một loại tươi mát lại văn tú cảm giác, thiển sắc châm dệt sam che khuất nguyên bản khả năng lỏa lồ bên ngoài cánh tay, có vẻ hào phóng lại dịu dàng, tóc dài nhu thuận dụ trị mà xuống, bàn tay khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc. Mang theo minh lộ mặt trời mùa xuân giống nhau khiết tịnh mà không nhiễm hạt bụi nhỏ cảm giác. Làm sao vậy? Từ y nhân trong lòng có chút bồn chồn, trên mặt lại là bất động thanh sắc, hơi hơi oai đầu nhẹ giọng đặt câu hỏi. Chỉ cho rằng này thân mật khăng khít bạn tốt cảm thấy ra cái gì không đúng. Trong lòng yên lặng tổ chức lý do thoái thác. Hải liền nói cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Này vẫn là ta lần đầu tiên gặp ngươi xuyên váy, cũng thật đẹp. Trần Viện Viện mắt thấy trên người nàng một chút thương cũ không gặp, đã kéo nàng cánh tay hì hì cười rộ lên. Từ y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Viện Viện bắt lấy nàng cánh tay, tay đột nhiên nắm chặt, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Thiên đột, người kia, ta có phải hay không nhìn lầm rồi a? Cái gì, kia không phải Giang Úy Nhiên đi? Luôn luôn kiêu ngạo thái tử nữ như thế nào đột nhiên đại biến dạng? Oa oa, nàng như vậy một tá giả còn rất xinh đẹp a. Trần Viện Viện kích động mà lại nhảy. Từ y nhân theo nàng không chút nào che giấu tầm mắt nhìn qua đi. Thân hình cao gầy nữ hài chính không coi ai ra gì chiều một chỗ không vị đi qua đi. Thần sắc mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài thanh lãnh. Cắm khẽ nâng, mang theo cao cao tại thượng kiêu ngạo. Thượng thân là lại đơn giản bất quá màu đen trường áo thun. Lại gại đúng chỗ ngứa lộ ra kia đẹp lại tinh xảo xương quai xanh. Phía dưới xứng đơn giản quần jean. Lại đem nàng thẳng tắp chân dài hoàn mỹ triển lãm ra tới. Giới giải trí 10 năm, này tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất một đôi chân. Từ y nhân tán thưởng qua đi, đã phản ứng lại đây. Này nữ hài đúng là quang ảnh truyền thông đại tiểu thư. Ở xã hội thượng lưu lấy kiêu ngạo ương ngạnh, đắm mình trụy lạc mà thanh danh truyền ra Giang Úy Nhiên. Một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài nhuộm thành khoa trương màu rượu đỏ. Yên huân trang cùng phá động quần jean quả thực là vị này đại tiểu thư đại danh từ. Nàng như thế nào sẽ là trước mắt cái này thần sắc thanh lãnh, mặt mày sạch sẽ, kiêu ngạo tự giữ nữ hài đâu. Này nghi hoặc trong lòng nàng nấn ná. Thế cho nên nửa tiết khóa qua đi đều làm nàng cảm thấy bối rối. Pha là thất thần, người kia, người kia, người mau xem. Bên cạnh Trần Viện Viện lén lút đưa qua một con tai nghe. Từ y nhân tiếp ở trong tay, có chút bất đắc dĩ cười cười. Trần Viện Viện ham thích bát quái. Lập Chí là một người có lý tưởng, có khát vọng giải trí phóng viên. Ngày thường đi học thời gian trên cơ bản đều lén lút tắt tai nghe xem video. Làm quang ảnh truyền thông đại, tiểu thư. Đồng dạng làm sự kiện cảm kích giả. Ta sẽ bình công bằng công chính thái độ. Cấp truyền thông hợp lý hồi đáp. Trong video Giang Úy Nhiên thần sắc bình tĩnh. Nói chuyện gằn từng chữ một. Lại dẫn tới phía dưới một chúng truyền thông nhất thời sôi trào. Giang tiểu thư, ngươi nói sự kiện cảm kích giả là có ý tứ gì? Lưu là lướt ướt xảy ra chuyện thời điểm ngươi ở hiện trường. Ngài là ý tứ này sao? Chính là, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thỉnh Giang tiểu thư giải thích một chút. Hai cái tệ đến phía trước phóng viên ngữ khí dồn dập. Mặt sau một đám tệ không đến phía trước, càng là đỏ mặt tía tai. Nho nhỏ trên màn hình, trạng huống hiện ra hỗn loạn chi thế. Từ y nhân trong đầu thoáng hiện qua một bóng người, phía sau lưng đều có chút căng chặt lên, vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm màn hình Giang Úy Nhiên đột nhiên trầm mặc mặt. Đúng vậy, lúc ấy ta vừa lúc ở Hoàng Đình Nhất Hào hội sở, nữ hài thần sắc trong nháy mắt mang lên chút hoảng hốt. Đối với trước mắt một chúng trường thương đoàn pháo, ngữ khí chậm rãi nói, Lưu là lướt trước khi chết, đã từng hướng ta cầu cứu, chỉ là lúc ấy ta có việc gấp, không hướng trong lòng đi, nguyên lai thật là nàng, bị họ Trương liều mạng kéo thời điểm nàng đã từng dãy dụa tướng môn kéo ra một cái phùng, hướng lối đi nhỏ, một cái nữ hài xin giúp đỡ. Lúc ấy kia nữ hài ăn mặc bệnh viện sọc xanh sen trắng bệnh nhân y. Vội vàng thoáng nhìn, nàng cảm thấy có một đinh điểm quen thuộc cảm. Chỉ là lúc ấy cũng không phản ứng lại đây chính là Giang Úy Nhiên. Thỉnh Giang tiểu thư kỹ càng tỉ mỉ nói. Đúng vậy, Lưu là lướt lúc ấy như thế nào cầu cứu. Ngài lại là xuất phát từ cái gì nguyên nhân thấy chết mà không cứu? Màn hình truyền thông hỏi chuyện đột nhiên bén nhọn lên. Giang Úy Nhiên khóe môi lại tràn ra một tia kỳ quái cười khổ. Lúc ấy có việc gấp, không thể phụng cáo. Đặc biệt là cái loại này địa phương, có đôi khi sự thật chân tướng ai có thể nói thanh đâu. Có lẽ là nhân gia ở chơi lạt mềm buộc chặt trò chơi đâu. Giang Úy Nhiên ngữ khí dừng một chút. Ta cảm thấy thực xin lỗi, màn hình nàng giọng nói rơi xuống đất. Khóe mắt đột nhiên không hề dấu hiệu lăn xuống một giọt nước mắt. Tựa như nện ở từ y nhân ngược giống nhau. Phát ra nặng nề đau đớn. Lưu là lướt trước khi chết nói gì đó lời nói. Rốt cuộc là cái gì việc gấp, làm ngươi liền dừng bước đều chưa từng, truyền thông không thuận theo không buông tha, tranh nhau đặt câu hỏi, nữ hài lại nói cái gì cũng không nói, trong video địa điểm hẳn là ở quang ảnh truyền thông cao ốc bên ngoài, theo phía sau đột nhiên chạy ra một chúng bảo an, làm đối thoại đột nhiên im bặt. Quang ảnh truyền thông đại, tiểu thư lý do thoái thác làm Lưu là lướt một án lại một lần tiếp cận. Chân tướng, làm kiện phơi ra đến bây giờ, đã từng dèm pha chồng chất nghệ sĩ Lưu là lướt lấy hoàn toàn mới hình tượng lại lần nữa xuất hiện. Ở người xem trước mặt, dẫn phát toàn dân chú ý, uây bua vọng hữu đừng như vậy so đo, bình luận, nói. Đỉnh chung quanh một chúng bạn tốt khinh bỉ yên lặng duy trì nàng sao năm. Ở lòng ta nàng vẫn luôn là cái kia sơ thiệp màn huỳnh quang. Tươi cười minh diễm nữ hài. Nhiều năm như vậy, nghiêng về một phía mặt trái tin tức cùng chửi rủa không có ô nhiễm nàng thuần khiết sạch sẽ tâm. Linh, chỉ là đáng tiếc ta chưa bao giờ từng ở công chúng trường hợp cho nàng một tia cổ vũ cùng duy trì. Hảo nữ hài, một đường đi hảo, Nữ chủ bá trong mắt đúng lúc mà xuất hiện lệ quang. Tin tưởng rất nhiều đã từng không rõ nội tình võng hữu đều sẽ sinh ra như thế cảm khái cùng tiếc nuối. Chúng ta có thể nhìn đến lưu là lướt Weibo phía dưới đã xuất hiện chỉnh tề thực xin lỗi. Hoàn toàn đổi mới đã từng những cái đó ác ý chửi rủa. Thật đáng thương a. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Trần Viện Viện hút cái mũi thanh âm. Từ y nhân phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy nàng đôi mắt hồng hồng lẩm bẩm nói. Thật sự không thể tưởng được nàng là người như vậy. Trước kia ta còn đối với máy tính mắng quá nàng ghê tởm đâu. Ngoặc kép, hết chương.